Trương Tam Phong dị giới du, chương 351, hội nghị xuất trinh, góc truyện audio.com, ha ha, vô phương, ta cũng nhắn lời giống như vậy. Giáo hoàng xuất kỳ bất ý cho Thạch Nguyên mặt mũi, hắn cười nói, chúng ta lần này như cũ chuẩn bị chia ra hai phần gồm quân đội giáo đình và liên quân các quốc gia phái ra ngoài, mọi người nhất trí là lấy giáo đình quân làm chủ lực nhưng liên quân cũng cần một vị thống soái anh minh để lãnh đạo mới được. Cho nên mọi người nhất trí đề cử ngươi là thống soái liên quân. Ha ha, xem ra ngươi ở trong suy nghĩ của mọi người địa vị rất cao đấy. Cái này, có thật không? Bần đạo nghi ngờ nói, còn không ngừng nhìn chung quanh một lần. Bọn người kia chịu dâng tặng cơ hội tốt như vậy cho ta. Trừ phi mặt trời mọc đằng Tây rồi, nếu không ta cũng đi bằng đầu mất. Dĩ nhiên, giáo hoàng mỉm cười nói với mấy vị tuấn kiệt trẻ tuổi. Các ngươi cũng tỏ thái độ như thế đúng không? Long tướng quân chiến tích huy hoàng cùng tầm mắt cao xa, Mỹ cách Lam đế quốc chúng ta trong thánh chiến nguyện ý nghe tướng quân điều khiển. Mỹ cách Lam đế quốc tam hoàng tử Tạp Nhĩ dối trá cười nói. Chúng ta cũng như thế, kham mặt tư đế quốc đại hoàng tử Đạt Giai cũng phụ họa theo. Hoắc Phúc đế quốc thánh chiến quân nguyện ý nghe Long tướng quân điều khiển. Âu Dương Nhược Lan thản nhiên nói, nhưng nàng lại nhìn chằm chằm một chậu bông bên cạnh ngay cả mắt cũng không nhìn ta một chút. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun ngõa nạp tán thành thất công chúa cũng lạnh lùng nói, lại là cúi đầu nói, ngay cả thần sắc cũng khác thường. Tán thành có Long tướng quân dẫn dắt chúng ta thánh chiến tất thắng, sau đó là một đống lớn quốc gia cùng nhau ủng hộ. Lập tức trong đại sảnh tiếng huyên náo vang lên khắp nơi. Ha ha, giáo hoàng khoát khoát tay ngăn lại mọi người lại cười nói, ngươi nhìn mọi người nhiệt tình cỡ nào đây. Ý của ngươi như thế nào? Như thế nào cái rắm? Mấy người đại hoàng tử liên danh ủng hộ cũng làm ta cảnh giác rồi, bọn họ sẽ không sợ ta giở trò cho quân đội bọn hắn đâm đầu tự tử sao? Ngay cả tự mình ta còn không tin, bởi vì ta chính ở chỗ này mà tính toán. Bọn họ làm như vậy khẳng định phải có âm mưu, chẳng lẽ bọn họ đã biết bí mật cái thứ chuẩn bị phục kích ta trên biển? Rất có thể cái thứ rời xa lục địa thực lực rơi xuống quá nhiều, so với ma thú cấp 8 không mạnh hơn bao nhiêu, ít nhất khi ở trên thuyền, hắn căn bản đánh không lại Bỉ Mông. Rồi ta mặc dù còn có Uy Na làm lá bài tẩy, hơn nữa thủy hệ độn thuật bản thân chạy trốn không có vấn đề lớn, nhưng bọn thủ hạ liền tuyệt đối chạy không thoát rồi, thậm chí cái thứ cũng có thể bị giết. Ta cũng không thể làm được cái gì. Hắc hắc có rồi. Bệ hạ, bần đạo lập tức đứng lên, dõng dạc nói. Vì có thể truyền bá giáo nghĩa quang minh thần, đem quang huy thần chiếu khắp thế gian, ta dù có tan xương nát thịt chết muôn lần cũng không chối từ. Tốt, giáo hoàng cao hứng nói, quả nhiên không hổ là quang minh kỵ sĩ, đối với tín ngưỡng thần thật là vô cùng thành kính và kiên định. Nhưng, bần đạo lập tức đổi đề tài. Nhưng là cái gì? Giáo hoàng bỗng chốc bị ta nói ngây người, vội vàng hỏi. Nhưng là thân thế ta là đại hán tướng quân, nhất định phải tuân theo mệnh lệnh quốc vương bệ hạ. Bởi vì trước có đám tạp đặc vương quốc vô sỉ bắt đầu chiến tranh không báo trước dẫn đến Long Gia Thanh Long Thiết Kỵ bên ta tổn thất thảm trọng, sau lại cùng Huy Hoàng Hổ Vương liên tràng đại chiến, mặc dù may mắn đắc thắng, nhưng Thanh Long. Góc truyện audio.com, Thiết Kỵ cũng đã thập tổn hại 8-9 thành, trên căn bản đã không còn lực chiến đấu. Vì vậy, vì chiếu cố nhà ta, bệ hạ đặc biệt ra lệnh cho Long Gia chúng ta, không được tham dự thánh chiến lần này, cho nên, thân thế của ta là một thành viên Long Gia, phải tuân theo lệnh vua kính xin bệ hạ tha lỗi. Bần đạo làm bộ vô cùng đau đớn nói. Khà khà, ta lúc nói lời này, trên mặt mặc dù tiếc hận, nhưng trong lòng vui mừng đến nở hoa, đại hán quốc vương bệ hạ, đời này hắn làm được chuyện tốt duy nhất cho bần đạo chính là đạo mệnh lệnh này rồi, quả thực là bia đỡ đạn cứng rắn nha. Có chuyện này, giáo hoàng lạnh lùng ngó chừng hỏi Thạch Nguyên Hùng nhỉ. Vâng, quốc vương bệ hạ thật sự suy nghĩ đến Long Gia thương vong thảm trọng đã hạ xuống mệnh lệnh này. Thạch Nguyên Hùng nhị chỉ biết kiên trì nói. Hắn hiện tại chỉ có thể nói theo ta, nếu không, Long Gia tham chiến. Ích lợi của bọn họ không phải thiếu đi rất nhiều sao? Chúng ta chỉ mời Long tướng quân một người tham chiến cũng không có vấn đề gì lớn sao? Tam hoàng tử tiếp lời. Ta không phải là đệ tử Long Gia sao? Ta nếu làm như vậy chẳng phải thành phản nghịch quốc gia. Phản nghịch Long Gia, vương thất tôn nghiêm để ở đâu? Mặt mũi gia tộc để ở đâu? Bần đạo đại nghĩa lẫm nhiên nói. Thôi đi, kỳ quái, đa số người ở dưới làm sao đều trợn trắng mắt nhìn bần đạo vậy ta? Ta không phải chỉ cùng quốc vương náo loạn nho nhỏ mấy lần, đánh mấy trận chiến nho nhỏ. Đến hiện tại cũng không ngừng nộp thuế cho hắn mà. Có cái gì không đúng chứ? Nhìn thấy ta cứng mềm không ăn, lại đem mệnh lệnh quốc vương bưng ra, mấy người kia cũng có chút mơ hồ.